Phòng du lạc One Piece, chương 106, đến nơi, góc truyện audio.com, gần 20 phút sau, hai chiến hạm chở Tadashi và nhóm người CP9 rốt cục cũng đến nơi. Theo phương hướng mà bọn họ khởi hành thì địa điểm tập kết sẽ là phía bên trái cổng công lý nằm ngay trên đảo. Từ góc độ này họ có thể quan sát toàn bộ trận chiến đang diễn ra. Và chiến trường hiện tại chính là bờ biển cùng với khu vực căn cứ hải quân được xây dựng sát biển. Đoàn quân do 6 binh vương dẫn đầu đã thành công đổ bộ lên đảo. Thậm chí còn trong tư thế địch nhân không kịp chuẩn bị đánh cho chúng gà bay chó chạy. Sự thật đúng là như thế. Kuro và Shiro hai người không thể ngờ đến chiến thuật của chúng lại táo bạo bậc này. Kết quả chưa giao chiến trực diện đã bị tổn thất một số lượng lớn binh lính. Trong vòng chưa đầy 5 phút phe phòng thủ đã phải co cụm tại căn cứ hải quân, nơi lắp đặt những vũ khí tiên tiến. Khu vực bờ biển chỉ còn duy nhất Rio chống đỡ với hai binh vương Virgo. Gemini cùng với 3 phán quan sử dụng vũ khí tầm xa. Thực lực của 5 người mạnh mẽ tới mức khiến cho Rio liên tục bị ép vào đường cùng. Phải tìm chỗ trống để né tránh những chiêu thức hiểm hóc. Ông thậm chí không có thời gian để phản công. Tuy nhiên năng lực của 5 người Virgo cũng chỉ đến vậy là cùng. Muốn đánh bại Rio là điều rất khó. Vấn đề thời gian không chỉ hạn chế phe phòng thủ mà còn gây sức ép lên cả phe tấn công nữa. Tất cả những gì họ làm được là cầm chân Rio để đám người kia có thời gian mở cổng đột nhập vào bên trong tòa nhà, nơi các nhà thiên tài trên mọi lĩnh vực tập trung. Trận chiến giữa Rio và 5 người nhìn có vẻ hung hiểm nhưng nếu đem so với trận chiến ở căn cứ hải quân thì chỉ là trò con nít. Trừ 10 phán quan đang tử chiến với 10 chiến sĩ hải quân ra thì số quân chủ lực còn lại đều do hai người Kuro, Shiro đánh chặn, tức là 4 binh vương và 17 phán quan. Bất quá thế cục dường như vẫn được cân bằng một cách thần kỳ. Với binh lực hùng hậu quá mức quy định vậy mà phe hải tặc vũ trụ vẫn không thể công phá cánh cổng thành công. Mọi thứ đều đến từ hai lão già năm 60 tuổi. Bộ đôi quái vật này đã cho thấy tên tuổi của họ vào giữa thời đại hải tặc và thế hệ tồi tệ không phải là để cho có. Nếu như tách ra thì có lẽ hai người không thể sánh ngang một đô đốc. Nhưng một khi phối hợp cùng nhau thì cho dù hai đô đốc cùng xuất hiện họ cũng dám đánh một trận. Trong khi Kuro mang năng lực ác quỷ hệ Loza giúp ông điều khiển nước, chứ nước biển, thì Shiro lại ăn trái dâu hần thần thoại. Thunderbird, loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết và được so sánh với Phượng Hoàng. Nó thường sinh sống trên những đỉnh núi cao chọc trời, và xung quanh luôn luôn có những tầng mây tích điện khủng bố. Thunderbird có khả năng tạo ra vô số mây tích điện cũng như việc điều khiển mưa rơi xuống từ những đám mây đó. Phil Honor có biệt danh hòn đảo mưa là nhờ vào năng lực quái dị này của Shiro. Còn việc sấm sét không sinh ra trong suốt thời gian dài là vì ông không thích tiếng ồn. Nếu sấm chớp liên miên thì Shiro sẽ phát điên mất. Chính nhờ sự ăn ý kỳ diệu trong năng lực ác quỷ mà hai người đã trở thành bộ đôi đáng sợ nhất từng được biết đến. Trở lại với trận chiến, quả thật là Kuro và Shiro rất cường đại nhưng một lần chống đỡ nhiều tên hải tặc không kém phần mạnh mẽ là chuyện không dễ dàng chút nào. Thương tích trên người họ ngày một tăng lên, tuy chỉ là ngoài da nhưng đây là dấu hiệu cho thấy họ đã bắt đầu bị trên cơ. Kuro biến hình hải thần Poseidon ngăn cản phần lớn lực công kích của đám người Scorpion trong khi Shiro hóa thành một con chim to lớn hai màu lam bạc. Mỗi lần nó vung cánh là có thể nghe thấy âm thanh điện xẹt rợn tóc gáy. Mỗi một tiếng kêu từ miệng Thunderbird sẽ triệu hồi một cột sét khổng lồ 50 triệu vôn dội thẳng xuống vị trí địch nhân. Anh em độc giả phải xem xét kỹ lại trái Goro Goro nhé. Trái đó của Ino là điều khiển điện năng, tức là bao gồm cả sấm sét, còn Shiro chỉ là phóng sấm sét từ mây tích điện thôi. Hạn chế vẫn là nhiều hơn, và đây cũng là cực hạn của Shiro. Bởi vì năng lượng trong sấm sét chỉ đạt được tối đa 50 triệu vôn. Tuy nhiên sức mạnh từ các cột sấm sét tuyệt đối không thể coi thường. Đám Scorpion ăn hành từ nó cũng không ít, một vài tia đầu tiên còn có thể ngăn chặn, càng về sau càng khó khăn. Hiệu ứng tê liệt ẩn chứa trong điện năng phát huy đến cực hạn khiến bọn chúng cực kỳ khó chịu. Điều đáng tiếc duy nhất là số lượng quân địch quá đông. Hai người Shiro, Kuro có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể trụ vững được lâu dài. Thảm cảnh trên đảo làm cho mấy người CP9 Lucci, Kaku, Kalifa, nghẹn họng chân chối. 50 chiến thuyền cách đảo không xa bỗng chốc biến thành một tảng đá lớn đè nặng lên ngực họ. Hạm đội hải tặc vũ trụ đã hùng mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người. May mắn ở phía sau căn cứ hải quân vẫn còn vang lên âm thanh chém giết cùng với tiếng la hét thất thanh không ngừng. Điều này chứng tỏ phe cánh chính phủ chưa hoàn toàn thua cuộc trong công cuộc bảo vệ Few Honor. Lucci không chút chậm trễ quát lớn. Nhanh chóng tiến về căn cứ. Chúng ta phải trợ giúp bọn họ giữ vững cánh cổng. Một khi nó mở ra thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhưng mấy chiến thuyền hải tặc ngoài kia vẫn đang bắn phá hòn đảo. Chúng ta không làm gì đó để ngăn chặn sao? Kaku lo lắng nhìn hạm đội đằng xa đang điên cuồng nã pháo liên tục. Chẳng may chúng phá hủy luôn hòn đảo thì mọi cố gắng bảo vệ sẽ biến thành công cốc. Đối với vấn đề này Lucci đã suy nghĩ qua, hắn không do dự lắc đầu cự tuyệt, không thể, chiến sự trên đảo đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất, chúng ta bắt buộc phải đẩy lùi thế tiến công của hải tặc vũ trụ mới có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Bằng không dù có đánh chìm toàn bộ chiến thuyền cũng không thể bảo vệ được mạch máu. Bọn họ là lý do chúng ta tới đây. Nếu Few Honor thật sự không giữ được nữa thì chi bằng dứt khoát bỏ nó đi. Ngài Tadashi, đi thôi, không cho phép mọi người có ý kiến. Lucci nghiêm mặt kéo Tadashi nhảy xuống thuyền. Vẻ mặt ông ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết hắn đang muốn làm gì. Thấy Lucci rời đi, đám người Kaku bất đắc dĩ nhìn nhau rồi cũng nhảy xuống thuyền đi theo hắn. Lực lượng hải quân tinh nhuệ trên thuyền tương tự vội vàng sắp xếp đội hình. Trong tay nắm chặt súng trường hoặc đao hải tặc bám sát mấy người CP9 phía trước. Một đoàn gần trăm người dần dần tiếp cận chiến trường. Vừa đến nơi, đập vào mắt Lucci là một mảnh hỗn loạn đầy máu me. Sát khí dày đặc bốc lên cao khiến cơn mưa gần như chuyển thành một màu đen kỳ dị. Khắp nơi đều là những trận đánh hoặc một versus 5 hoặc một versus 6 với ưu thế nghiêng hẳn về một bên. Bọn người ăn mặc cổ quái tay cầm vũ khí càng kỳ quái hơn đang điên cuồng chém giết binh lính hải quân. Sự xuất hiện của mấy thành viên CP9 không hề gây chút sự chú ý nào. Việc giết chóc vẫn tiếp tục diễn ra. Từng chàng cười khoái chí đan xen tiếng la hét thảm thiết vọng vào tai Lucci và người đứng sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, 7 người đồng loạt biến mất khỏi vị trí. Lục thức, Soru được triển khai đến mức tận cùng. Lucci lần nữa hiện ra giữa không trung. Hắn tung lam cước Rankiaku như cuồng phong bạo vũ. Hàng loạt loan nguyệt đao nhận màu xanh lục bắn về phía bọn hải tặc vũ trụ. Nơi chúng đi qua mọi thứ đều bị cắt nát. Mặt đất khảm sâu vô số vệt dài ghê rợn. Càng khỏi phải nói đến cơ thể con người. Chết không thể chết thêm lần nữa. Những binh lính được cứu nghi hoặc ngẩng đầu, trông thấy người vừa ra tay là Lucci thì mừng rỡ nhịn không được đồng thanh hét toáng lên. Là ngài Lucci thuộc CP9, quân tiếp viện đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Mau, mau truyền tin tức này đi. Một gã sĩ quan nhanh trí nói lớn. Đây là cơ hội cho bọn họ trở bại thành thắng. Nhất định phải tận dụng cổ vũ tinh thần đồng đội. Nâng cao sĩ khí chiến đấu, đám binh lính gần đó lập tức len lỏi vào vòng chiến thông báo cho đồng đội tin tức tốt đẹp vừa tới. Rất nhanh, một làn sóng chiến ý khủng bố bùng lên một cách mãnh liệt. Binh sĩ hải quân vốn đang rệu rã tùy thời sụp đổ thì nay đột nhiên không biết lấy sức mạnh từ đâu ra bật ngược lại. Điên cuồng sống mái cùng kẻ địch, thiệt hại về quân lực giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Thế cục biến thành rằng có khó phân định thắng thua trong thời gian ngắn. Lucci biết đây chỉ là hiệu quả tức thời không thể kéo dài cho nên không nói một lời biến mất tại chỗ. Thân hình Lucci nhanh nhẹn lướt qua chiến trường, những nơi hắn đi qua xác chết chất chồng, máu chảy lênh láng, ác quỷ không phải hư danh. Lucy một lần nữa tái hiện quá khứ đáng sợ đầy máu tanh tạo nên tên tuổi của mình. Nhưng điểm đáng chú ý nhất không phải là Lucy mạnh mẽ mà là lão già đang chắp tay sau lưng đi dạo giữa chiến trường. Kỳ quái ở chỗ không ai cản đường ông ta cả, mà nếu có thì đều gục xuống trong vũng máu trước khi chạm được vào người ông. Hết chương.